Lược Thiên Ký, chương 30, Mồi Nhử, Góc Chuyện audio.com. Phù Chiếu A, nói trắng ra chính là lấy mạng để nộp. Đệ tử đạo môn lĩnh Phù Chiếu, liền theo nội dung phía trên Phù Chiếu đi ra ngoài trảm yêu trừ ma. Sau đó mang nội đan yêu ma trở lại nộp lên, ban thưởng cũng hết sức phong hậu. Chính là quá nguy hiểm. Ngoại môn đệ tử, cứ 10 năm, đệ tử bái nhập đạo môn cũng sẽ có gần 100 người đệ tử đạt tới linh động tam trọng đỉnh phong. Nhưng tiến vào nội môn, cũng chỉ có 10 mấy, những người khác, hơn phân nửa cũng là chết trong nhiệm vụ phù chiếu. Trong nhà gỗ, đạo nhân mập đầu lưỡi đã có chút sưng lên, nhưng vẫn đem chuyện mình biết đều nói cho Phương Hành. Nói trắng ra, đạo môn phù chiếu, chính là thẻ nhiệm vụ. Phân ra các chủng loại khác nhau, trảm yêu phù, chính là nói nơi Thanh Vân Tông quản hạt xuất hiện yêu ma. Cần môn nhân đệ tử đi ra ngoài chém giết, bình loạn phù, chính là nói có chỗ xuất hiện làm phàn. Cần môn nhân đệ tử đi tới bình loạn, sát nghịch phù, thường thường là nhằm vào đệ tử phản bội đạo môn. Một phù phát ra, môn nhân đệ tử đều có thể giết phản nghịch lãnh thưởng. Đạo môn bình thời thông qua những phù chiếu này, tới bình định môn nhân đệ tử ưu khuyết điểm thưởng phạt. Tiến vào nội môn, còn sẽ có quy định số lần nhận phù chiếu. Phù chiếu không đủ, sẽ đoạn tuyệt tài nguyên. Mà trong ngoại môn đệ tử, thì không có hạn định này. Chỉ bất quá, muốn đột phá linh động tứ trọng, tiến vào đạo môn nội môn, nhưng lại không thể không nhận lấy một lần phù chiếu. Bởi vì luyện chế linh động tam trọng phá giai đan để bước vào tứ trọng. Bên trong tối trọng yếu nhất một loại tài liệu, thạch tinh tán, bị đạo môn giám sát gắt gao, không nhận phù chiếu, chỉ có cách dùng giá trên trời tới mua. Nói trắng ra là, Hậu Thanh cũng có thể nói là bị Phương Hành làm cho không còn biện pháp, mới có thể đi nhận phù chiếu. Ngay cả Phương Hành cũng không nghĩ tới, chính mình lừa Hậu Thanh một quả yêu linh đan, thế nhưng lại có hậu quả xấu rơi xuống ở trên đầu mình. Suốt cả đêm, ngoài cửa đều có người giám thị, tựa như sợ Phương Hành có cử động gì ngoài ý muốn. Phương Hành cũng không làm như vậy, chẳng qua là đem bộ dáng hai người giám thị cũng ghi tạc trong lòng. Đợi đến khi hắn trở lại, hai người này cùng với tên chấp sự bán đứng chính mình, tự nhiên đều không sống tốt được, cả đêm thu thập xong xuôi, Yên Hồ, Cửu Xà Kim Viêm Kiếm, Bạo Vũ Lê Hoa Châm cùng với linh thạch những vật này, cũng bị Phương Hành bỏ vào động thiên giới chỉ, sau đó coi giới chỉ như đồ buộc tóc, buộc lên tóc của mình, thành một cái đuôi ngựa. Địa phương bắt mắt nhất ngược lại là địa phương người khác khó phát giác nhất. Mà những thứ khác ví dụ như Vạn La Quỷ Diện, Phi Kiếm Hậu Thanh cho, đều bỏ vào trong bao quần áo. Tiếp theo sau đó, Phương Hành khoanh chân mà ngồi, chờ đợi mặt trời mọc, trong lòng, khí huyết nhấp nhô, chiến ý ngang nhiên. Sáng sớm ngày hôm sau, trời tờ mờ sáng, Hậu Thanh cùng ba ngoại môn đệ tử khác cũng mang theo hành lý đi tới Thanh Khê Cốc. Cưỡng ép Phương Hành, hướng ngoài cốc mà đến, trừ Hậu Thanh linh động tam trọng đỉnh phong ra. Ba ngoại môn đệ tử khác, có hai người linh động tam trọng, một người linh động nhị trọng đỉnh phong, có thể nói người yếu nhất cũng cùng Phương Hành tu vi tương đối. Hết sức khó giải quyết, Thanh Khê Cốc chấp sự đệ tử Hắc Tam, đã sớm làm xong hết thảy chuẩn bị, đầy mặt nụ cười đưa mắt nhìn năm người rời đi, đạo nhân mập thì vẻ mặt buồn rầu nhìn Phương Hành. Muốn ngăn trở, lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Phương Hành bị mang đi. Ta họ Dư, không phải họ chữ A, Phương sư đệ. Mắt thấy Phương Hành sắp rời cốc rồi, đạo nhân mập bỗng nhiên dâng lên dũng khí, cao giọng hô một câu. Biết rồi, chư sư huynh, Phương Hành thanh âm xa xa truyền tới. Đạo nhân mập trong nháy mắt khóc ngã xuống đất. Hắc hắc, mập mạp chết bầm, tiểu tử này đi rồi. Tiếp theo sẽ đến lượt ngươi. Yên tâm, ta sẽ chơi đùa với ngươi. Lưu Phong thanh âm trầm trầm từ phía sau lưng truyền đến. Đạo nhân mập nhất thời trong lòng cả kinh, trong nháy mắt đứng lên, đầy mặt kinh sợ, lúc này hắn mới phát hiện, tình cảnh của mình cũng không tốt hơn Phương Hành là mấy. Hậu Thanh đã sớm nhận phù chiếu, hiện tại trực tiếp lên đường là được. Bốn người cùng phương hành, một đường đi tới Bất Ti Giam, đưa ra phù chiếu, sau đó nhận lấy 5 con long mã, dẫn ra khỏi đạo môn, liền cưỡi lên bọn chúng, một đường chạy như điên. Ở trong quá trình này, bọn họ cũng chăm chú quan sát phương hành, tựa như sợ hắn sẽ đột nhiên đại náo đạo môn, gặp phải phiền toái. Bất quá phương hành đến lúc này cũng là không nói một lời. Yên lặng đi theo đám bọn hắn ra khỏi môn phái. Lên ngựa, phối hợp nhịp nhàng, cũng làm cho mấy người này xách xách xưng kỳ. Long mã mà bọn họ cưỡi, chính là đạo môn dùng mấy ngàn năm thời gian, đào tạo ra tọa kỵ, có huyết thống yêu giao, cả người sinh ra lân phiến. Không những ngày đi ngàn dặm, phàm gặp đại giang sông lớn, có thể trực tiếp bơi qua, thần dị vô cùng. Loại long mã này, bất kỳ một con nào đặt ở hồng trần, cũng sẽ có quan lớn quý nhân dùng giá cao thu mua. Vô cùng đắt hàng, ban đầu nhị thúc thúc của phương hành từng nhìn thấy có một thất long mã bị quan phủ vận tới hoàng đô. Lập tức vô cùng thích thú, tụ tập cả đám huynh đệ đi đoạt, kết quả người hộ tống cũng rất lợi hại. Song phương đánh nhau, đều tổn thất thảm trọng. Cuối cùng nhị thúc thúc thấy thật sự đoạt không đến, liền phóng độc đem long mã độc chết. Tính tình cường đạo chính là như vậy, ta không nhận được, cũng không để lại cho ngươi. Cũng chính vì vậy, phương hành cưỡi thất long mã này, vẫn còn cảm thấy có chút mới lạ. Long mã tuy có huyết thống yêu giao, nhưng phi thường ôn thuần. Đây chính là kết quả mấy ngàn năm nay không biết nuôi dưỡng bao nhiêu đời mới có. Nói đi là đi, bảo dừng liền ngừng, cơ hồ giống như có thể cảm ứng được tâm ý của kỵ sĩ. Có chút thần dị, dĩ nhiên, loại long mã này phần nhiều là chuẩn bị cho nội môn cùng ngoại môn đệ tử. Chân truyền đệ tử và đạo môn trưởng lão sẽ không cưỡi tọa kỵ như vậy. Hoặc là đáp mây bay, hoặc là thu phục yêu cầm, tung hoành thanh thiên, thanh vân tông xuất sắc nhất 2 gã chân truyền. Hứa Linh Vân cùng Tiếu Kiếm Minh, chính là một mồi bạch hạc, một cưỡi thiết ưng, đi một ngày, cách Thanh Vân Tông đã ngàn dặm xa, mọi người thấy trời sắp tối, mới ngừng lại, tìm nơi nghỉ ngơi. Hậu sư huynh, chúng ta lần này đi ra ngoài, là làm cái gì nha? Phương Hành làm bộ như tiểu hài tử nhát gan sợ phiền phức. Xấu hổ tiến lên hỏi thăm Hậu Thanh, Hậu Thanh bộ dạng tự tiếu phi tiếu. Thản nhiên nói, tự nhiên là chảm yêu phục ma rồi. Ngươi sợ sao? Phương Hành thân thể run lên, giống như vô cùng sợ hãi nói. Là dạng gì yêu ma a? Hậu Thanh cười lạnh không nói. Bên cạnh hắn một cái linh động tam trọng đệ tử tên là Tiền Thông cười lạnh nói. Tứ giai yêu thú mãng khô cáp, vô cùng lợi hại, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, nếu như bị nó nuốt vào. Liền biến thành phân bón đó. A, Phương Hành cúi đầu hô một tiếng, sắc mặt vô cùng hoảng sợ. Ha ha, mấy nam tử đồng thời phá lên cười, ý thái dễ dàng. Bất quá Phương Hành từ sâu trong ánh mắt của bọn họ cũng phát hiện một tia ngưng trọng, hiển nhiên không hề nhẹ nhàng giống ngoài mặt. Cái kia, Hậu sư huynh, nếu như chém giết thành công, phi kiếm này và 10 khối linh thạch thật cho ta nha. Phương Hành bỗng nhiên lại cẩn thận hỏi, tựa như ngoài sợ hãi còn có chút tham lam. Hậu Thanh cũng là có chút bất ngờ, ánh mắt rơi vào trên mặt Phương Hành, khẽ mỉm cười, nói, lời ta nói tự nhiên giữ lời. Ba người khác thì cười hắc hắc, cũng không nói gì. Phương Hành giống như dâng lên dũng khí, hít một hơi, nói, cầu phú quý trong nguy hiểm, ta sẽ liều mạng. Bộ dáng hào khí miệng cọp gan thỏ như vậy, vừa khiến cho mấy người này cười lạnh không nói. Bất quá bọn hắn trong vô thức, cũng có chút yên tâm về đối phương. Chỉ cần Phương Hành có lòng tham, bọn họ không cần lo lắng hắn chạy trốn. Lòng cảnh giác tự nhiên cũng sẽ buông lỏng đôi chút. Ngày hôm sau, mặt trời vừa dâng lên, mọi người đã lần nữa lên ngựa lên đường. Bắt đầu từ lúc này, Phương Hành bắt đầu vì để mấy người này buông lỏng cảnh giác đối với mình mà cố gắng. Hắn hoàn toàn đem mình giả dạng thành một tiểu hài tử có chút ít dã tâm, còn có chút ngây thơ. không kềm nén được vẻ hưng phấn, để cho bốn người lớn đồng hành đối với hắn có chút im lặng. Mỗi lúc dừng lại nghỉ ngơi, Phương Hành múc nước, cho ngựa ăn, nổi lửa, săn thú, vô cùng chịu khó, còn luôn giả trang bộ dáng cung kính đi thỉnh giáo mấy người vấn đề tu hành. Trong quá trình này, tự nhiên cũng sẽ xảo diệu đem mấy người này trong ngày thường anh dũng nhất một ít sự tích thăm dò ra được. Mỗi khi bọn hắn thổi phồng quá mức, Phương Hành cũng sẽ thỏa đáng lộ ra ánh mắt kính nể. Kể từ đó, đi đường 3 ngày thời gian, Phương Hành đã cùng mấy người này cũng thân quen, mở miệng một tiếng sư huynh, hô một tiếng vâng dạ, mấy người này cũng tựa như đã nhận thức, Phương tiểu sư đệ, thậm chí có chút yêu thích, Liễu tam sư huynh linh động tam trọng tu vi, mặt đầy râu quai nón, đã nhiều lần nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Phương Hành nhẹ nhàng thở dài. Ở buổi tối ngày thứ 3, Phương Hành thoạt nhìn nằm ở bên cạnh đống lửa ngủ thật say. Liễu tam sư huynh lặng lẽ đi tới bên cạnh hậu thanh. Thấp giọng hỏi, hậu sư huynh, không có biện pháp khác sao? Hậu thanh nhìn thoáng qua Phương Hành đang ngủ say, thấy khí tức bình ổn, trên mặt tựa hồ còn mang vẻ ngọt ngào say ngủ của trẻ nhỏ. Liền giảm thấp thanh âm nói, không có biện pháp khác, đây dù sao cũng là một con tứ giai cự yêu, bằng tu vi mấy người chúng ta, cứng đối cứng bắt không được. Chỉ có dụng kế, xúc sinh kia thích nhất là ăn thịt người, nhất là đứa trẻ có tu vi, đối với hắn mà nói không khác tuyệt thế mỹ vị, đến lúc đó chúng ta cũng chỉ có thể dùng tiểu tử này đưa ra. Sau đó, cách chương.